Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22 đệ 22 chương. Tối hôm qua Úc Bùi ngủ đến sớm. Hắn không có thể cùng Úc Bùi hảo hảo nói chuyện phiếm. Lại không thế nào vây. Liền đem cuối tuần tác nghiệp toàn bộ viết xong. Liền chờ Úc Bùi ngày hôm sau tỉnh lại sau hỏi hắn tác nghiệp như thế nào là mơ siêu chính là hắn. Buổi sáng đợi hồi lâu, cũng không chờ đến Úc Bùi, mà cái này tên vô lại cho hắn đã phát một cái sớm an tin nhắn sau liền không có bên dưới. Lại làm hại hắn liền bài tập cũng làm không nổi nữa. Lạc Trường Châu lần đầu tiên cảm thấy tác nghiệp quá ít cùng làm bài tập quá nhanh cũng không thấy. Đến là kiện cái gì chuyện tốt, bởi vì hắn đem tác nghiệp viết xong sau liền không có gì sự tình là mơ siêu Lạc Trường Châu vẫn luôn như vậy chán đến chết, giữa trưa nấu cơm khi thậm chí đã quên cấp tôn ga muối. Lạc phụ Lạc mậu uống một ngụm canh lúc sau đều chấn kinh rồi. Hỏi Lạc Trường Châu nói, Trường Châu, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Không có a, Lạc Trường Châu rất kỳ quái. Vậy ngươi như thế nào chưa cho tôn ga muối, không thể nào, Lạc Trường Châu nhíu nhíu mày. Chính mình cũng múc một muỗng canh nếm, lại phát hiện hắn thật sự đã quên thêm muối. Hắn giật mình tại chỗ, không thể tin được Úc Bùi đối hắn lực ảnh hưởng cư nhiên như thế to lớn. Lạc mẫu nhìn thoáng qua hắn, lại hỏi, thật sự không có không thoải mái sao? Không có, Lạc Trường Châu nói. Ta khả năng làm canh thời điểm đang suy nghĩ chuyện gì? Liền đã quên thêm muối, Lạc mẫu nghe vậy lúc này mới yên tâm. Một bên tiếp tục ăn cơm một bên tiếp tục nói. Nhà chúng ta suối nước nóng sơn trang đã kiến hảo. Liền ở mục trường mặt sau. Người ngày thường cuối tuần có thể mời đi cùng học được chơi a, đã kiến hảo. Lạc Trường Châu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc mẫu. Bọn họ bán phương Bắc quê quán đế đô phòng ở cùng mục trường sau. Liền ở Nam Thành bên này mua cái tiểu đỉnh núi. Nam Thành giá nhà so với bọn hắn đế đô bên kia tiện nghi không biết nhiều ít. Bán mục trường tiền ở Nam Thành làm tốt mục trường che lại cái suối nước nóng sơn trang sau còn dư. Giả, Lạc Trường Châu ngày thường đỉnh đầu tiền tiêu vặt thập phần đầy đủ. Cho nên ngày đó liền trực tiếp thỉnh Úc Bùi uống lên ngộ đường quý nhất thanh mộc nước có ga. Đúng vậy, Lạc mẫu nói. Chúng ta phía trước còn không có dọn lại đây thời điểm không phải làm người ở kiến sao. Kiến đến bây giờ cũng nên kiến hảo. Từ ngày mai khởi liền có thể bắt đầu dùng. Dù sao là nhà mình khai. Người mang đồng học tới chơi cũng không cần khai tiền. Lạc Trường Châu cúi đầu yên lặng ăn cơm. Trong lòng cũng đã bắt đầu bàn nổi lên muốn hay không ước Úc Bùi. Tới nhà hắn chơi sự, hắn nhớ rõ sơn trang phụ cận loại thật nhiều nhiệt đới cây phong. Tính thời gian, không sai biệt lắm lại quá 1-2 tháng nên đỏ. Cho đến lúc này ước Úc Bùi lại đây nói còn có thể cùng nhau thưởng thức cây phong đỏ cành. Úc Bùi lớn lên như vậy bạch, ngâm mình ở hơi nước mờ mịt trong ao không biết thân thể có thể hay không biến phấn. Lạc Trường Châu nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền bắt đầu hướng tới một cái cấm kỵ địa phương phiêu. Sau đó hắn cảm giác mũi gian có cổ nhiệt ý, giống như có thứ gì chảy ra. Hắn sửng sốt, còn không có hoàn hồn liền nghe được Lạc mẫu hô to. Trường Châu, người chảy máu mũi, Lạc mẫu từ ghế trên nhảy dựng lên, liên tiếp trừ vài tờ giấy hướng Lạc Trường Châu cái mũi thượng che. Lạc Trường Châu vội vàng giơ tay ngừng Lạc mẫu, chính mình ngẩng đầu lên trà lau máu mũi nói. Ngoặc kép, ta không có việc gì, Lạc mẫu nói. Ngươi còn nói ngươi không có không thoải mái. Này đều chảy máu mũi, Lạc Trường Châu. Ngoặc kép, ta thật không có việc gì, Lạc Trường Châu bất đắc dĩ nói. Có thể là thượng hòa, ta gần nhất đường ăn đến có điểm nhiều, ai ngờ Lạc mẫu nghe vậy càng lo lắng hắn. Kinh ngạc nói, ăn đường, ta nhớ rõ ngươi không yêu ăn ngọt a, Lạc Trường Châu sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới hắn ở nhà xác thật không ăn đường. Hắn ăn đường toàn bộ đều là Úc Bùi cho hắn, vì thế hắn chỉ có thể giải thích nói. Ta ở trường học ăn, đồng học cấp đường, Lạc mẫu hỏi hắn, nữ đồng học, Lạc Trường Châu nhìn Lạc Mẫu liếc mắt một cái, nói, nam đồng học, ta ngồi cùng bàn, Lạc Phụ nghe đến đó, rốt cuộc lên tiếng, hắn nói chuyện thanh âm có điểm trầm, trên mặt cũng không có gì biểu tình, bộ dáng nhìn rất là nghiêm túc, cái dạng gì nam ngồi cùng bàn, Lạc Trường Châu nhàn nhạt nói. Còn có thể là cái dạng gì nam ngồi cùng bàn, chính là ngươi tưởng cái loại này nam ngồi cùng bàn, ngươi. Lạc Phụ nhăn lại mi, ngươi như thế nào lại, phía trước Tần Y Lâm giáo huấn còn không có ăn đủ sao? Cái gì kêu, lại, Lạc Trường Châu ngước mắt, đem trong tay dính huyết khăn giấy ném vào thùng rác, đừng lấy A Bùi cùng Tần Y Lâm cái loại này người tương đối. Ta nghe ghê tởm mơ siêu, ngươi còn ghê tởm, Lạc Phụ đều phải bị khí cười, ngươi thích nam nhân ngươi còn có lý. Lạc Trường Châu trên mặt vẫn là không có biểu tình, hắn nói, ta thích nam nhân làm sao vậy, xu hướng giới tính loại chuyện này trời sinh. Ta lại không đổi được, thích nam nhân chính là không đúng. Lạc Phụ trừng lớn đôi mắt một phách cái bàn, Lạc Mẫu sợ tới mức vội vàng giữ chặt hắn cánh tay. Lo lắng hắn cùng Lạc Trường Châu đánh lên tới, nếu không phải Tần Y Lâm, ngươi có phải hay không đều không tính toán nói cho chúng ta biết ngươi thích nam nhân. Lạc Trường Châu vẻ mặt vô ngữ mà nói, kia chỉ là ta còn không có gặp được người ta thích mà thôi. Lại nói ta cũng không đã nói với các ngươi ta thích nữ nhân a, Lạc Mẫu không nhịn xuống. Trộm cười một tiếng, Lạc Phụ bị bọn họ hai mẹ con nghẹn nói không nên lời lời nói. Tần Y Lâm là Úc Bùi phía trước ở đế đô trường học niệm thư khi ngồi cùng bàn. Là cái diện mạo thanh tú nam sinh, hắn phía trước đi cấp Lạc Trường Châu mở họp phụ huynh thời điểm gặp qua hắn liếc mắt một cái. Lúc ấy hắn liền cảm thấy này nam sinh có chỗ nào không quá thích hợp. Sau lại rốt cuộc mới biết được này không thích hợp ở đâu. Hắn là cái gai, chính là Lạc Phụ cũng không nghĩ tới. Chính mình từ nhỏ ở mí mắt phía dưới nhìn lớn lên. Cảm giác cùng nam nhân khác không có gì khác nhau, nhi tử cư nhiên cũng là cái gai. Nhưng ở phía trước hắn một chút manh mối cũng chưa phát hiện. Tưởng tượng đến nơi đây Lạc Phụ liền tưởng thở dài, hắn tưởng chính mình cùng Lạc Mẫu đều là hai cái người bình thường. Như thế nào sinh một đôi nhi nữ đều cùng người khác không giống nhau đâu. Hắn nữ nhi tuy rằng là cái nữ sinh, nhưng là lại so với giống nhau nam nhân còn muốn hung. Cao trung tốt nghiệp sau liền lập tức đi khảo trường quân đội. Đều bất hòa người trong nhà nói một tiếng. Mà nhi tử lại là trời sinh mặt lạnh lãnh tình, tuy rằng thành tích thực hảo, chính là lại thích nam nhân. Hắn thích nam nhân việc này vẫn là bởi vì Tần Y Lâm mới bị phát hiện. Tuy rằng Lạc Trường Châu lời nói không thế nào dễ nghe, nhưng là hắn nói Tần Y Lâm thực ghê tởm Lạc Phụ cũng là dưới đáy lòng trộm tán đồng. Hắn liền chưa thấy qua như vậy hư tiểu hài tử, cũng không biết người trong nhà như thế nào giáo. Mỗi sở học giáo tự cấp học sinh an bài chỗ ngồi thời điểm đều sẽ suy xét một chút bọn học sinh học tập tình huống, bài tòa hoặc là chính là đem học tập tốt xếp hạng một khối. Lo lắng học sinh dở quấy rầy ưu tú sinh nhóm học tập. Hoặc là chính là đem một cái học tập kém cùng học tập tốt an bài ở bên nhau. Làm học tập người tốt kéo học tập kém người học tập. Tần Y Lâm học tập liền rất kém. Lạc Trường Châu trước kia chủ nhiệm lớp đem hắn cùng Tần Y Lâm xếp hạng cùng nhau. Muốn cho Lạc Trường Châu mang theo Tần Y Lâm học tập. Chính là Lạc Trường Châu mặt lãnh tâm lạnh hơn. Hắn ngay từ đầu nghe lão sư nói giáo Tần Y Lâm làm mấy cái đề. Ở phát hiện Tần Y Lâm chỉ là tưởng sao hắn tác nghiệp cũng không tưởng hảo hảo học tập sau liền. Hoàn toàn từ bỏ hắn. Liền theo Tần Y Lâm ý tứ cho hắn chép bài tập. Trừ này bên ngoài cái gì đều mặc kệ, Tần Y Lâm vốn dĩ liền thích nam nhân, Lạc Trường Châu lớn lên lại soái, hắn thích thượng Lạc Trường Châu cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà không biết Tần Y Lâm nghĩ như thế nào, khả năng hắn xem Lạc Trường Châu mỗi ngày cho hắn chép bài tập sao nhiều. Liền nghĩ lầm Lạc Trường Châu cũng thích hắn, ở hắn gay bằng hữu trong giới bốn phía khoe ra, chuyện này đã bị như vậy truyền ra tới. Lạc Trường Châu ở nguyên lai trường học chính là giáo thảo cấp nhân vật. hắn rất nhiều sự đều có người chú ý. Chuyện này bị mấy cái yêu thầm hắn nữ sinh sau khi nghe được liền nổ tung trào. Đổ đến bọn họ phòng học cửa chất vấn Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu đương nhiên hay không nhận, Tần Y Lâm lúc ấy thực xấu hổ. Nhưng mặt sau hắn phát hiện hắn tưởng sao Lạc Trường Châu vẫn là sẽ cho hắn sao lúc sau lại cảm. Thấy Lạc Trường Châu chính là thích hắn, chỉ là mạnh miệng, sau lại kỳ trung khảo tiến đến. Tần Y Lâm ngồi ở Lạc Trường Châu mặt sau muốn sao hắn bài thi. Lạc Trường Châu chưa cho hắn sao. Chuyện này bị trong ban thích Lạc Trường Châu nữ sinh thấy được. Khảo thí một kết thúc liền tới châm chọc Tần Y Lâm nói láo. Lúc này Tần Y Lâm cũng tạc, Lạc Trường Châu không cho hắn sao bài thi hắn vốn dĩ liền ở sinh khí. Bị nữ sinh như vậy một kích hắn coi như nàng mặt trực tiếp hỏi Lạc Trường Châu hắn nếu không thích. Hắn nói vì cái gì phải cho hắn chép bài tập, Lạc Trường Châu lúc ấy nói một câu thực kinh điển nói. Ngươi không nghĩ hảo hảo học tập, ta không phải chủ nhiệm lớp, ta sẽ không quản ngươi. Nhưng ta cho ngươi chép bài tập ngươi không cảm tạ ta liền tính. Kết quả ngươi còn đem chậu phân hướng ta trên người khấu. Những lời này ý tứ chính là chỉ Tần Y Lâm nói Lạc Trường Châu thích hắn chuyện này là cái chậu. Phân, Tần Y Lâm mặt bị Lạc Trường Châu như vậy ném xuống đất dẫm. Lập tức liền hẹn hắn mấy cái gọi là xã hội thượng bằng hữu muốn đánh Lạc Trường Châu một đốn. Giáo huấn hắn. Lạc Trường Châu báo nguy đem bọn họ tận diệt, nhưng chuyện này cũng đã bị nháo lớn. Hai bên đều bị kêu ra trường. Lạc Phụ lúc ấy biết sau liền hỏi Lạc Trường Châu rốt cuộc sao lại thế này. Lạc Trường Châu đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn chỉnh nói một lần. Lão sư ở đệ tử tốt cùng học sinh giờ chi gian luôn là thiên hướng đệ tử tốt. Lúc ấy liền giúp đỡ Lạc Trường Châu nói chuyện, nói hắn sao có thể thích nam sinh. Chuyện này chỉ là nam sinh chi gian một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Hơn nữa Lạc Trường Châu không có bị thương, liền tưởng đại sự hóa, việc nhỏ hóa vô, ai ngờ Lạc Trường Châu lại nói, ân, ta đích xác không thích hắn, Lạc Phụ thực hiểu biết Lạc Trường Châu. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, hắn chỉ phủ nhận chính mình không thích Tần Y Lâm sự, lại không phủ nhận chính mình thích nam nhân. Cho nên Lạc Phụ sau khi trở về liền lập tức hỏi Lạc Trường Châu hắn có phải hay không thích nam nhân. Lạc Trường Châu thoải mái hào phóng thừa nhận, mà Tần Y Lâm chuyện này nháo đến như vậy đại. Lạc Trường Châu cũng vô pháp tiếp tục ở trước kia trường học niệm thư. Hơn nữa bọn họ tính toán chuyển nhà, Lạc Phụ dứt khoát liền cấp Lạc Trường Châu xoay học. Ai biết chuyển trường lúc sau Lạc Trường Châu lại bay nhanh thích hắn nam ngồi cùng bàn. Còn ở hy vọng chính mình nhi tử có thể cứu chữa, Lạc Phụ quả thực khí oai miệng. Chiếu ngươi nói như vậy ngươi hiện tại là gặp được ngươi thích người đúng rồi đi. Liền ngươi kia gọi là gì A Bùi ngồi cùng bàn. Lạc Phụ cười lạnh nói. Ha ha, nhân gia có thích hay không ngươi còn không biết đâu. Tiểu tâm hắn biết ngươi là cái gai lúc sau sợ tới mức muốn lập tức chuyển trường, tác giả có lời. Muốn nói. Địa lôi danh sách lại mở không ra, thật là uống rượu độc giải khát, tức giận ác, gạch nối, quả thực miệng đều khí oai. Hết chương.